Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ gì chứ âm biết không? Trải qua chuyện này, anh mới hiểu cảm giác của Hiểu Thanh khi bị bọn buôn người bắt. Lúc được giải cứu, tay anh run không ngừng, anh biết mình sợ hãi. Từ đó đến giờ, đêm nào anh cũng trằn trọc, sợ có người xông vào bắt mình, mãi đến khi về nhà mới ngủ yên. Hiểu Thanh năm đó đã vượt qua thế nào? Lý Tuyết Mai chở mình, nắm lấy bàn tay chai sạn của chồng, vừa xoa những đường chỉ tay vừa an ủi. Qua rồi, tất cả đã qua rồi, chúng ta nhất định sẽ sống tốt hơn trước. Cố Hiểu Thanh trở lại trường, thời gian không đi học suýt khiến cô bị đuổi học. May mà khả năng tự học của cô tốt nên không bị hổng kiến thức nhiều. Quách Đông Hoa luôn tò mò, Cố Hiểu Thanh đi Quảng Châu làm gì? Sao về lại khập khiễng thế? Em bước hụt trên giường khách sạn, chật khớp chân. Cố Hiểu Thanh đáp một cách bất đắc dĩ. Khách sạn, Phương Thiếu Hàn cũng đi à? Quách Đông Hoa hỏi với vẻ bí ẩn. Ừ, sao vậy? Chắc hai người đã. Nói rồi cô chập hai ngón tay cái vào nhau xoay xoay. Hai người định nấu cháo hoa thành cơm chín à? Cố Hiểu Thanh bái phục. Cô bạn này liên chuyện này cũng biết. Em vô liêm sỉ thế à? Gì mà nấu cháo hoa thành cơm chín? Em không làm thế đâu. Em chỉ đi xem thị trường Quảng Châu thế nào thôi. Chị không thấy các cửa hàng nhượng quyền trà sữa phía Nam ít hơn hẳn phía Bắc sao? Quách Đông Hoa chớp mắt. Ừ, sao vậy? Không có gì, chỉ là nghĩ cách làm mới mẻ hơn. Nói đến mới mẻ, hôm nọ Lý Thái Thanh cho em nếm thử món gì đó rất ngon, gọi là sữa chua xào. Em cũng thử đi, vị khá ngon nhưng hơi lạ. Cố Hiểu Thanh giật mình, không ngờ hai chị em họ Lý nhanh tay thế, đã làm ra sữa chua xào. Cô cùng Quách Đông Hoa chạy đến cửa hàng, quả nhiên sữa chua xào xuất hiện, cùng với món. Gia đình hạnh phúc, cửa hàng trà sữa lại đông nghịt như xưa. Quách Đông Hoa lấy ra một cốc sữa chua xào, Cố Hiểu Thanh nếm thử vài miếng rồi nhăn mặt. Cũng được, nhưng nguyên liệu hình như chưa đủ. Hơi chua quá, Cố Hiểu Thanh thấy trong đó có đậu, nho khô, vừng, đậu phộng giã nhỏ đều ổn. Nhưng vị không bằng kiếp trước cô từng ăn và chua hơn một chút. Bảo họ thử lại, thêm một ít đồ hộp như đào, vài thiều để tăng hương vị và giảm bớt vị chua. Lượng đường cũng cần điều chỉnh. Cố Hiểu Thanh không chắc có khả thi không, nhưng cô sẽ không dùng phụ gia. Nguyên tắc của cô là thà không làm chứ không làm chuyện tổn đức. Quách Đông Hoa chớp mắt ngạc nhiên. Em không tò mò sao? Tò mò gì? Trước giờ em chưa ăn bao giờ. Quách Đông Hoa ăn hết cốc sữa chua xào, vẻ mặt thỏa mãn. Em đề xuất cho họ nghiên cứu. Đương nhiên đã ăn rồi. Còn chị, ăn nữa thì thành heo mất. Lúc đó không ai lấy, xem chị tính sao. Cố Hiểu Thanh trọt nhẹ vào trán Quách Đông Hoa, trêu chọc. Quách Đông Hoa ôm chặt cánh tay Cố Hiểu Thanh, nhõng nhẽo như trẻ con. Không lấy được chồng thì em lấy chị vậy. Chị vừa trẻ, vừa giàu, là vương lão ngũ kim cương. Trong lòng em đó, con nhỏ này, không ngờ lại có xu hướng. Đồng tính, để em thử xem. Hai người đùa giỡn hỗn loạn. Đúng lúc này, một tiếng ho vang lên phía sau. Xin hỏi, hai bạn có biết chủ cửa hàng này là Cố Hiểu Thanh ở đâu không? Quách Đông Hoa ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ dáng thẳng tắp, toát lên vẻ mạnh mẽ, đầy kiêu ngạo. Cô nhìn Cố Hiểu Thanh rồi hỏi, cô tìm cô ấy làm gì? Người phụ nữ quay sang nhìn Cố Hiểu Thanh bên cạnh, mỉm cười. Thì ra bạn là Cố Hiểu Thanh, khả năng quan sát thật đáng kinh ngạc. Tôi là Cố Hiểu Thanh. Xin hỏi cô là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bị nhận ra, Cố Hiểu Thanh đứng thẳng người, mỉm cười thừa nhận. Nói ngắn gọn, tôi là chị dâu của Phương Thiếu Hàn. Cụ ông nhà tôi nhắn bạn một câu, chia tay sớm thì tốt cho cả đôi bên. Vô lý, cô là ai mà can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta? Quách Đông Hoa tức giận hét lên, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến cô bé này, chỉ chăm chú nhìn Cố Hiểu Thanh. Chờ đợi câu trả lời. Cố Hiểu Thanh im lặng một lúc rồi lắc đầu. Xin lỗi, điều đó không thể. Được, nhận được câu trả lời. Người phụ nữ quay người bước đi dứt khoát. Khởi động xe, cô ta hạ cửa kính nhìn Cố Hiểu Thanh. Vậy thì, hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới. Nói xong, cô ta đạp ga biến mất khỏi tầm mắt hai người. Quách Đông Hoa tức giận, quát theo. Đồ điên, còn chiến tranh nữa, bà tưởng đang đánh Nhật à? Đồ ngốc, thần kinh, Hiểu Thanh đi thôi, bà không bình thường. Cố Hiểu Thanh chưa kịp suy nghĩ đã bị Quách Đông Hoa kéo đi. Tối đó, Cố Hiểu Thanh gọi điện hỏi Phương Thiếu Hàn về người chị dâu kỳ lạ này. Nhắc đến chị dâu, Phương Thiếu Hàn lập tức lo lắng. Chị ấy có nói gì không? Thấy anh căng thẳng, Cố Hiểu Thanh tò mò. Sao vậy? Chị ấy nói gì về chiến tranh? Bảo em chuẩn bị gì đó. Khốn kiếp, Hiểu Thanh, em cẩn thận. Chị dâu tôi rất khó đối phó. Chị ấy là con gái đồng đội cũ của ông tôi. Thời kháng Nhật, cha chị ấy hy sinh. Ông tôi nuôi chị ấy như con gái ruột. Cuộc hôn nhân giữa chị ấy và anh cả tôi cũng do ông sắp đặt. Hành động của chị ấy đại diện cho ý chí của ông tôi. Không sao đâu, mọi người ngồi lại nói chuyện, em tin. Cố Hiểu Thanh cảm thấy Phương Thiếu Hàn hơi phóng đại. Không được đâu, chị dâu tôi hành động nhanh chóng và không từ thủ đoạn. Ông tôi nói chị ấy là nanh vuốt của gia đình họ Phương, là tấm gương cho đàn ông nhà tôi. Chị ấy đã nói chiến tranh. Em phải cẩn thận, chị ấy là nữ quân nhân ưu tú nhất lực lượng đặc chủng, từng thực hiện nhiệm vụ ở nhiều nơi trên thế giới. Là người thực sự nhuộm đôi tay bằng máu. Phương Thiếu Hàn tự nhận mình không thua kém ai, nhưng với chị dâu, anh luôn khiếp sợ. Anh nói em sợ quá, Cố Hiểu Thanh rụt cổ lại, nói đùa. Cách chương.